Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, người đối hứa Triết Hiểu quá nhỏ bé. Lại cầm toàn bộ thân gia đi cược. Làm sao cái tình huống? Trạch Khải, ngươi nhanh nói một chút. Lý Trạch Câu lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị móc ra đến. Vội vàng truy vấn, ca, là như thế này. Sau đó Lý Trạch Khải đem đêm qua ăn cơm thời điểm Hứa Triết tìm Nghê Hoành Phát cho vay 200 ức sự tình nói ra. Cho vay ngược lại là không có gì, nhưng là Hứa Triết nói tới cho vay lý do, liền không thể không khiến Lý Trạch Khải để ý. Theo Hứa Triết trong lời nói hắn có thể nghe được, Hứa Triết tuyệt đối là muốn đem toàn bộ giá trị bản thân cũng ép đi vào. Không phải vậy không có khả năng đem Ali cổ phần lần nữa thế chấp ra ngoài. Cái này mặc dù không đến mức nhường Lý Trạch Khải giảm xuống đối Hứa Triết đánh giá, nhưng mời đối phương tới nhà làm khách sự tình khẳng định phải lần nữa cân nhắc một phen. Coi là Lý siêu nhân ý tứ hắn minh bạch, mời Hứa Triết tới nhà làm khách, kỳ thật chính là lấy toàn bộ Lý gia cùng Hứa Triết giao hảo. Như vậy trải qua song phương là thuộc về minh hữu, về sau ít không tại nhiều phương diện tiến hành hợp tác. Hiện tại Hứa Triết bỗng nhiên muốn bắt đại bộ phận thân gia đi cược. Như vậy là không phải muốn 13 lại mời Hứa Triết tới nhà làm khách. Cũng không phải là hắn có thể quyết định, nếu như trước đó không cùng phụ thân nói chuyện này, song phương thật thành minh hữu lời nói. Hứa Triết lần này thật kiếm tiền còn tốt, mặc dù Hứa Triết rất có nắm chắc, nhưng là vạn nhất đâu. Vạn nhất Hứa Triết bại, đại bộ phận giá trị bản thân thất bại trong gang tấc. Như vậy Lý gia có cần giúp một tay hay không? Giúp thế nào? Hỗ trợ lời nói, Hứa Triết lần này vạn nhất thất bại quá ác, đó chính là một cái động không đáy. Lý gia hỗ trợ hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Không có cái gì chỗ tốt. Không giúp đỡ lời nói. Vạn nhất người khác biết rõ song phương là minh hữu, mà Lý gia thấy chết không cứu lời nói, đối với Lý gia danh dự cũng là có nhất định ảnh hưởng. Dù sao có thể bị Lý gia mời được trong nhà người tới không nhiều. Nhất là giống như là Hứa Triết như thế một cái thuần túy thương nhân. Cái kia có thể tới tuyệt đối cùng Lý gia quan hệ mật thiết. Cho dù là bọn họ không tuyên truyền, cũng khó tránh khỏi ít sẽ không bị một chút người hữu tâm biết được. Lý Trạch Khải xác thực cho là mình cùng Hứa Triết là bằng hữu, cũng cảm thấy hai người quan hệ xác thực không tệ, nhưng là một thành thục thương nhân, có chút thời điểm nhất định phải lấy lợi ích là điều kiện tiên quyết mới được. Mặc dù dạng này có chút hiện thực, nhưng trong hiện thực chính là như thế. Càng là thành công người, thường thường càng quan tâm lợi ích. Lý gia cũng giống như thế. Một cái chân chính cường đại người mới có thể trở thành Lý gia minh hữu. Hiện tại Hứa Triết có tư cách này, nhưng là nếu như Hứa Triết thất bại, giá trị bản thân còn thừa không có mấy, như vậy thì không đủ để trở thành Lý gia minh hữu. Cho nên chính Lý Trạch Khải mới không cách nào xác định chuyện này. Đến cùng nên làm cái gì? Vẫn là phải xem phụ thân nói như thế nào. Lý gia, chung quy là Lý siêu nhân một tay đánh xuống Lý gia. Dù là đoạn thời gian gần nhất Lý Trạch Khải cùng Lý siêu nhân bởi vì hôn nhân sự tình mà náo có chút cương, nhưng cũng biết rõ Lý gia chủ tâm cốt đến cùng là ai. Cho nên buổi sáng xử lý xong công ty sự tình về sau, Lý Trạch Giai lập tức đi vào phụ thân nơi này, chính là muốn nghe xem hắn ý kiến. Toàn bộ thân gia, người từ nơi nào nhìn ra hắn đem toàn bộ thân gia cũng ép đi vào? Lý siêu nhân đột nhiên hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Triết hiện tại trong tay đáng tiền nhất chính là Ali cổ phần. Trừ cái đó ra chính là trong tay hắn to lớn dòng tiền. Nhưng nếu như số tiền kia hao tổn lời nói, chẳng những tiền mặt sẽ thua thiệt rơi, Ali cổ phần cũng vô pháp một lần nữa lấy đến trong tay, chỉ có thể bị hối phong. HSBC lấy đi, trừ cái đó ra, hắn cũng chỉ có WeChat các loại Hoa Nông tập đoàn A. Hai nhà này công ty căn bản không có cái cụ thể chỉ số. Chỉ dựa vào mượn hai nhà này công ty, cũng vô pháp ổn định hắn hiện tại địa vị. Đối với WeChat, Lý Trạch Khải chuyên môn hiểu qua, Hoa Nông tập đoàn hắn càng là rõ ràng, cho nên cũng rõ ràng cả hai giá trị chỗ cùng riêng phần mình hạn chế. WeChat mặc dù rất nóng, nhưng không có một cái lợi nhuận hình thức, đến bây giờ còn một mực ở vào hao tổn trạng thái. Đến cùng giá trị bao nhiêu tiền còn đãi định, nhưng đánh giá giá trị làm nhiều cũng chỉ có thể đạt tới 500 triệu US. Mà Hoa Nông tập đoàn càng là một cái cần không ngừng đầu tư vốn hang không đáy. Trong vòng một năm đừng nói là nhìn thấy ích lợi, còn cần không ngừng đi đến đầu tư vốn. Muốn làm nông nghiệp, giai đoạn trước đầu tư vốn là tuyệt đối ít không. Hồi vốn cũng phi thường chậm. Đây là bất luận cái gì nông nghiệp công ty muốn phát triển lớn nhất hạn chế. Nếu là Hứa Chiết chỉ còn lại hai nhà này công ty, như vậy thật đúng là không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Giá trị bản thân cũng sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Chục tỷ nhân dân tệ tài sản cũng cam đoan không. Nhất là WeChat còn không có tiếp thụ qua đầu tư bỏ vốn cũng không có đưa ra thị trường. Là không thể tính ở trong đó. Chỉ có một cái Hoa Nông tập đoàn có thể tính toán một cái giá trị bản thân. Cũng liền giá trị 3-40 ước. A Khải A, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Làm việc không có ca của ngươi ổn thỏa. Nhận biết thời gian dài như vậy, nhưng ngươi chính liền bằng hữu nội tình cũng không có hiểu rõ ràng a. Lý Siêu Nhân cười nhẹ, chậm ung dung nói ra. A Câu, đi đem phần tài liệu kia đưa cho đệ đệ ngươi nhìn xem. Vâng, phụ thân. Lý Trạch Câu ứng một câu, lập tức trở về phòng đi lấy đồ vật. Không có 2 phút công ty liền cầm một phần tư liệu tới. Kết giao Lý Trạch Khải trong tay. Đây là, Lý Trạch Khải miệng bên trong lẩm bẩm mở tài liệu ra. Trong nháy mắt liền minh bạch phần tài liệu này là liên quan tới Hứa Chiết. Vô ý thức nhìn, thế nhưng là càng xem, Lý Trạch Khải càng là kinh hãi. Trong này ấy vốn có sản nghiệp thật sự là quá nhiều. Nhiều đến hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Hắn vẫn cho là Hứa Chiết trừ WeChat cùng Ali 120 cổ phần bên ngoài, đáng tiền nhất cũng chỉ có Hoa Nông tập đoàn. Lần đầu bên ngoài còn có cái hắn không hiểu microblogging. Nhưng nhìn xong tư liệu về sau, hắn mới phát hiện tự mình đối với Hứa Chiết hiểu quá ít. Nguyên lai Hứa Chiết trừ hắn biết rõ sản nghiệp bên ngoài, vẫn là một nhà đoàn mua trang web đại cổ đông, một nhà game công ty tuyệt đối cổ phần khống chế người, một cái ứng dụng thị trường lớn nhất người đầu tư, còn có cái khác sản nghiệp. Hắn biết rõ, Lý gia lựa chọn Minh Hữu, khẳng định là muốn trước hiểu rõ ràng thực lực đối phương. Nhưng ở không thấy được phần tài liệu này trước đó, hắn căn bản không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Mặc dù những vật này cũng rất tốt cha, cũng tại Hứa Chiết danh nghĩa, nhưng lại một mực không bị người biết. Những này sản nghiệp giá trị cộng lại cũng không phải là rất cao. Nhưng là trong tư liệu có chuyên ngành nhân sĩ làm ra ước định, trong đó ghi chú rõ từng cái sản nghiệp tiềm lực cùng giá trị. Lý Trạch Khải cũng minh bạch đây đều là một chút rất có tiềm lực sản nghiệp. Cho dù là không có Ali, chỉ là dựa vào WeChat cùng những này sản nghiệp, Hứa Chiết cũng tuyệt đối có thể ổn định mình bây giờ địa vị. Thậm chí giá trị bản thân tiến thêm một bước cũng không phải rất khó. Không nghĩ tới a, ta vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới. Cái này tiểu bằng hữu vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Theo hắn hiện tại chỗ đầu tư vốn những này sản nghiệp đến xem, hắn ánh mắt thế nhưng là phi thường độc ác, so với các người huynh đệ hai người cũng mạnh hơn không ít a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.